Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Yêu Yêu mất đi khuôn mặt xinh đẹp, lại còn không thể sinh con. Cô ta không tiêu hóa được loại đả kích này nên phát điên rồi. Lý Diệu Tông đối xử với cô ta coi như có vài phần thật lòng, đưa cô ta về nhà chăm sóc. Còn ông ta thì ra ngoài làm thuê cho người ta. Tiền lương cũng chỉ tạm đủ cho ba người sinh hoạt mà. Từ khi nhà họ Lý gặp chuyện không may, Lý Hải Anh đã chuyển ra ngoài sống rồi. Bà ta vứt bỏ nhà họ Lý giống như trước kia cả nhà Lý Diệu Tông vứt bỏ bà ta vậy. Mà sau khi rời khỏi nhà họ Lý, cuộc sống của bà ta cũng rất chật vật. So với nhà họ Lý thì cuộc sống của Ngô Thanh Nhàn thoải mái hơn nhiều. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô thuận lợi lấy được bằng tiến sĩ. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ, cô ở lại trường làm giảng viên. Tiền lương vừa cao lại vừa có thể diện. Năm ngoái, tiệm trà sữa của cô bắt đầu mở một xưởng bán nguyên liệu nấu trà, các cửa hàng trà sữa. Linh Trà đã mở rộng trên khắp cả nước. Ngô Thanh Nhàn trích 80 lợi nhuận từ cửa hàng trà sữa để thành lập một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ những sinh viên nghèo khó. Thời gian trôi qua, những sinh viên nghèo mà Ngô Thanh Nhàn giúp đỡ cũng liên tục ra xã hội. Trong số họ có người tiếp tục học lên. Cũng là những người bình thường, trải qua cuộc sống của người bình thường, cầm tiền lương của người bình thường, đủ để nuôi gia đình, lại có thể cho thế hệ tiếp theo của mình đi học. Có người trở thành trụ cột của các ngành nghề, phần lớn những người này đều là người biết ơn. Họ góp một phần tiền quỹ theo khả năng của mình. Càng ngày, quỹ từ thiện càng giúp đỡ cho nhiều người hơn, cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Cả đời Hàn Dục làm binh, quân hàm thăng tiến suốt một đường. Cho đến khi anh về hưu, đã mang hàm tướng quân rồi. Sau khi về hưu, Hàn Dục và Ngô Thanh Nhàn tìm một địa phương có non xanh nước biếc, nhiều linh khí để dưỡng lão. Cả ngày câu cá, trồng hoa, ngày tháng trôi qua vô cùng nhàn nhã. Bỗng nhiên có một ngày, hệ thống đã biến mất hồi lâu bỗng nhiên xuất hiện. Nhàn Nhàn, Lý Yêu Yêu C, H, E, T rồi. Lý Yêu Yêu đã rời khỏi cuộc sống của Ngô Thanh Nhàn từ lâu rồi. Lâu đến nỗi cô đã quên luôn là có một người như thế tồn tại. Cô hơi hoảng hốt, sao cô ta lại chết? Bị Hoàng Chính đánh chết. Hệ thống nói, nhân duyên đời này của Hoàng Chính và Lý Yêu Yêu mạnh mẽ một cách khó tin. Sau khi Hoàng Chính ra tù, anh ta lại tiếp tục quấn lấy cô ta. Bệnh tình của Lý Yêu Yêu vừa thuyên giảm đã bị anh ta CSTH đến bệnh thêm rồi, nhưng Hoàng Chính không thèm để ý. Nhà của Lý Yêu Yêu là anh ta bỏ tiền mua cho. Bây giờ anh ta muốn ở đó cũng không ai nói được gì. Lý Diệu Tông vừa bị què một chân vừa có tuổi rồi, căn bản không đánh lại anh ta. Hoàng Chính cứ ở lì đó. Anh ta cũng không có năng lực. Nửa đời trước đều dựa vào cha mẹ. Ngoài ăn chơi đàng đờ em thì anh ta không biết làm gì cả. Sau khi Lý Diệu Tông chết, Hoàng Chính mê bài bạc. Cái nhà kia cũng bị Hoàng Chính bán đi để trả nợ. Số tiền còn lại cũng nhanh chóng bị anh ta tiêu hết. Cách chương.